Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đọa lạc thiên sứ Megan. Yêu Tiểu Khả, nghe được Lam Phong lời nói, Dạ Tiểu Yêu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, chúng ta khách, hộ tư liệu trong hồ sơ hẳn không có cái tên này mới là. Người chờ một chút, ta gọi người cha một chút. Theo Dạ Tiểu Yêu lời nói rơi xuống, nàng liền lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Một lát sau, Dạ Tiểu Yêu đối Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền tới. Ta gọi người điều tra. Mấy ngày nay cũng không có gọi là Yêu Tiểu Khả nữ nhân ở quán rượu vào ở. Đón đến, Dạ Tiểu Yêu tiếp tục mở miệng nói. Có lẽ nói không chừng nàng đổi một cái tên. Nếu như ngươi có nàng ảnh chụp, chỉ cần nàng xác thực vào ở qua quán rượu, nên có thể giúp ngươi thẩm tra đến. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hắn từ taxi lão tài xế trong tay copy đi ra video. Đây chính là nàng bộ dáng. Oa, thật xinh đẹp, khó trách ngươi sẽ đối với nàng nhớ mãi không quên. Nhìn lấy trong video cái kia vắng vẻ thuần khiết nữ tử, mang theo cảm thán thanh âm từ Dạ Tiểu Yêu miệng bên trong truyền ra. Có thể bị Dạ Tiểu Yêu tán dương 100% đều là đại mỹ nữ. Bởi vì nàng bản thân liền là một đại mỹ nữ, nhãn quang cực cao, trong lòng càng là có thuộc về mình ngạo khí. Ngươi chờ một chút, ta tự mình đi giúp ngươi thẩm tra. Dạ Tiểu Yêu đem Lam Phong trong tay dài phong văn học video phát đến điện thoại di động của nàng bên trên, đưa điện thoại di động đổi cho Lam Phong về sau liền ra khỏi phòng. Sau 10 phút, Dạ Tiểu Yêu mang theo thẩm tra đến tin tức lại xuất hiện tại Lam Phong trong phòng. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giúp ngươi tra được, nghe được Dạ Tiểu Yêu lời nói. Lam Phong tinh thần chấn động mạnh một cái. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Dạ Tiểu Yêu mỹ lệ trên gương mặt. Nói một chút đi, nàng là chúng ta Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu vừa mới chứng nhận mới hội viên. Chỉ bất quá nàng tên cũng không phải là gọi là Yêu Tiểu Khả, mà gọi là làm đọa lạc thiên sứ Megan. Dạ Tiểu Yêu vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Đọa lạc thiên sứ Megan. Nghe được Dạ Tiểu Yêu lời nói, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong lòng này cực độ không tốt cảm giác càng phát ra nồng đậm. Trầm ngâm một lát, Lam Phong Phương mới mở miệng nói. Thành cho các ngươi hội viên đều cần tiến hành nghiêm ngặt chứng nhận. Như vậy nàng chứng nhận đồ, vật cùng thân phận lại là cái gì? Dường như đã sớm biết Lam Phong sẽ như vậy hỏi. Dạ Tiểu Yêu cầm trong tay một cái tấm phẳng đưa tới Lam Phong trong tay. Chính ngươi xem một chút đi. Tuy nhiên Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu hội viên tư liệu tuyệt sẽ không đối ngoại công khai. Chính vì vậy mọi người vừa rồi nguyện ý đem thân phận của mình tại Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu bên trong tiến hành chứng nhận. Bởi vì bọn hắn biết Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu người tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng là bọn họ cũng không biết tại Dạ Tiểu Yêu trong lòng Lam Phong càng vốn cũng không phải là ngoại nhân. Nhìn lấy phía trên chứng nhận tư liệu thân phận cùng thân phận chứng minh đồ vật đồ án, Lam Phong quyền đầu lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đám kia đáng chết vương bát đàn. Khủng bố sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong phòng nhấc lên một trận nồng đậm cuồng phong. Xem qua tài liệu về sau, Lam Phong biết rõ trong nội tâm nàng cái kia thanh thuần Yêu Tiểu Khả rốt cuộc đêm không còn tồn tại. Yêu Tiểu Khả đã hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Thay vào đó thì là đọa lạc thiên sứ Megan. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong này mất khống chế bộ dáng, Dạ Tiểu Yêu miệng bên trong chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết một khi trở thành cái tổ chức kia người bên trong, như vậy hết thảy đều muốn rốt cuộc không thể quay về. Huống chi bây giờ Yêu Tiểu Khả vẫn là cái tổ chức kia bên trong. Hiện tại nàng còn tại trong tửu điếm sao? cố gắng bình phục lại chính mình tâm tính. Lam Phong quay đầu nhìn về phía Dạ Tiểu Yêu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên tại Lam Phong cái kia chứng nhận đồ án thời điểm Lam Phong trong lòng liền có đáp án. Nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Trước đó ta điều tra, nàng cũng không có trả phòng. Hẳn là còn ở trong tửu điếm. Đi thôi, nghe được Lam Phong lời nói. Dạ Tiểu Yêu gật gật đầu, lập tức cất bước ra khỏi phòng. Lam Phong thì là theo sát sau. Tại Dạ Tiểu Yêu chỉ huy dưới, Lam Phong một đường phi nhanh, đi vào 28 tầng một gian đóng chặt trước của phòng. Dừng lại, nhìn lấy này đóng chặt cửa phòng, Lam Phong tâm tình không tự chủ được trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Tiểu Yêu duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa đè xuống cửa gian phòng linh tới. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng chuông cửa vang rất lâu. Thế nhưng là gian phòng đại môn lại không chút nào mở ra dấu hiệu. Bên trong càng là không có động tĩnh chút nào truyền đến. Khiến cho đến Dạ Tiểu Yêu cùng Lam Phong mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Chẳng lẽ là ngủ? Dạ Tiểu Yêu nhịn không được trầm giọng nói. Tuy nhiên cũng may nàng đã sớm chuẩn bị. Từ trong túi quần móc ra một trương thẻ phòng đến. Tại trên cửa phòng nhẹ nhàng quét một cái. Gian phòng đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Dạ Tiểu Yêu đối Lam Phong vẫy tay, liền cất bước đi vào. Lam Phong do dự một chút theo sát mà lên. Đi tiến gian phòng, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một cái phấn sắc trang trí phòng khách. Bên trong bầy đặt cái này đủ loại đồ dùng trong nhà thiết bị. Tuy nhiên cũng không có người. Dạ Tiểu Yêu đi đến một bên phòng ngủ, một bên duỗi da trắng noãn ngọc thủ gõ gõ cửa. Lại vẫn không có động tĩnh. Lập tức nàng liền trực tiếp dùng thẻ phòng đem cửa phòng ngủ cho mọi người. Đáng tiếc phấn sắc trang trí trong phòng ngủ cũng liền không có bất kỳ bóng người nào. Chẳng lẽ là trả phòng? Dạ Tiểu Yêu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Văn, ta hỏi ngươi số 2088 khách trọ người trả phòng đi sao? Dạ Tổng, số 2088 gian phòng khách nhân ở 7 phút trước liền trả phòng đi. Xin hỏi ngài có chuyện gì cùng phân phó sao? Trong điện thoại truyền đến công tác nhân viên này thanh âm cung kính. Không có, Dạ Tiểu Yêu lạnh nhạt nói. Lập tức cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Dạ Tiểu Yêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chúng ta tới trễ một bước. Nàng tại chúng ta tới trước đó liền trả phòng đi. Tính toán, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Lam Phong có chút thất vọng nói ra. Yên tâm đi, trong tưởng tượng của ngươi sự tình cũng sẽ không phát sinh. Dạ Tiểu Yêu an ủi. Hy vọng như thế đi. Không có việc gì lời nói ta trước hết qua ngủ một giấc. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền biến mất ở Dạ Tiểu Yêu trong tầm mắt. Ai, chắc hẳn hiện tại gia hỏa này tâm tình thật không tốt. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Dạ Tiểu Yêu nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lập tức, Dạ Tiểu Yêu cúi đầu xuống. Nhìn trong tay tấm phẳng tư liệu chứng nhận bên trên một cái kia huyết sắc cự mãng đồ án. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Địa ngục thâm uyên, hy vọng, các ngươi chớ nóng vội quá sớm xuất hiện. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, trở lại quán rượu phòng. Lam Phong tẩy một cái tắm liền ngã đầu tại trên giường ngủ dậy cảm giác đến. Chỉ bất quá hắn như thế nào cũng ngủ không được lấy. Yêu Tiểu Khả trở về vốn phải là một kiện chuyện cao hứng. Thế nhưng là từ khi nhìn nàng chứng nhận tư liệu về sau, Lam Phong làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đọa Lạc Thiên Sứ Megan, cái tên này rất lâu mà bồi hồi tại Lam Phong trong đầu. Vung chi không rời, đã từng Yêu Tiểu Khả là thiên sứ, nhưng là bây giờ nàng lại là Đọa Lạc Thiên Sứ. Lam Phong không biết nếu như hắn cùng Yêu Tiểu Khả gặp lại sẽ là như thế nào tình cảnh. nàng đến biến thành cái dạng gì? Nàng vẫn sẽ hay không nhận biết mình? Hoặc là nói là đao kiếm tương hướng? Lam Phong không biết, tâm hắn một cách lạ kỳ trở nên có chút loạn. Bất quá, Lam Phong dù sao trải qua quá nhiều chuyện, ngắn ngủi tâm phiền ý loạn về sau hắn liền buông lỏng bình tĩnh xuống tới. Đem chính mình tâm tính điều tiết tốt, sau đó hắn liền nhắm mắt lại, chậm chậm địa ngủ dậy tới. Nước Nga Siberia khu vực, Hắc Thập Tự Hiểm Núi. Hắc Thập Tự Hiểm Núi ở vào nước Nga Siberia khu vực biên giới. Nơi này lâu dài tuyết lớn, dãy núi vờn quanh, khí hậu lạnh lẽo, người ở thưa thớt, chính là ban đầu Siberia trại huấn luyện nơi ở chỗ. Tại ngọn đại tuyết sơn này phía trên vậy mà xây dựng một tòa tạo hình đặc biệt biệt thự. Giống như một thanh gai sắc muốn đổ đâm xuyên thiên khung. Tại ngôi biệt thự này đỉnh đầu cắm một mặt tạo hình đặc biệt cờ xí. Cách xa xưa đều có thể nhìn thấy cờ xí phía trên này long phi phượng vũ kiểu chữ. Nơi này là đế thứ tổng bộ chỗ. Tại đế thứ tổng bộ cao ốc bên ngoài. Từng đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại sát thủ cường giả chính thân thể trần truồng. Tại trong gió tuyết đọ sức, bọn họ động tác nhanh vô cùng. Quyền ảnh giao thoa ngang dọc, người tới ta đi, không ngừng mà có ngột ngạt va chạm thanh âm truyền ra. Những cái kia bay xuống tuyết hoa còn chưa kịp rơi trên người bọn hắn liền bị bọn họ chiến đấu dư. Ba cùng kình khí cho đánh sơ xác ra. Trừ những này đang huấn luyện đọ sức bọn sát thủ bên ngoài. Còn có từng người vũ trang đầy đủ sát thủ cường giả tại biệt thự bốn phía cảnh giác tiến. Hành đứng gác canh gác cùng tìm kiếm. Không chỉ có như thế. Ở trên núi các nơi cũng có được trạm gác ngầm theo dõi. Tuyết lớn tung bay. Hắc Thập Tự Hiểm trên núi cũng không có cái gì dị động. Tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh như thường. Để bọn hắn mảy may đều không có phát giác được nguy hiểm cùng tử thần chính cất bước hướng lấy bọn. Hắn chậm chậm đi tới. Hiu, chấm ngoặc kép, giữa sườn núi, theo nhẹ nhàng thanh âm xé gió vang lên. Một tên giấu ở tuyết lớn trên cây trạm gác ngầm trực tiếp bị một cái tinh đánh dấu cho đánh trúng. Vị trí hiểm yếu, bưng bít lấy cổ từ trên cây một đầu ngã quỵ dưới. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cái này trạm gác ngầm rơi thanh âm nhất thời gây nên phụ cận trạm gác ngầm chú ý. Thế nhưng là bọn họ mới vừa vặn thò đầu ra. Từng chương poker liền tại bọn họ trong tầm mắt phóng đại. Chuẩn xác không sai lầm cắt vỡ bọn họ cổ họng. Làm đến bọn hắn ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Cầu cứu càng là vô vọng. Tại tung bay mênh mông tuyết lớn bên trong. Hai đạo thẳng tắp thân ảnh chính cất bước tại tuyết lớn bên trong. Mang theo sắc bén sát cơ chậm chậm đi tới. Đi ở bên trái nam tử khuôn mặt cương nghị. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khó mà che giấu uy nghiêm cùng sắc bén. Ăn mặc một bộ màu xanh sẫm ngụy trang quân phục. Giống như một vị trải qua chiến hỏa tang thương chiến sĩ. Giống như sắt thép đúc thành. Tràn ngập cường đại không thể chiến thắng khí tức. Hắn là Long Thứ Lang Vương Tần Dương. Trước đó tinh đánh dấu chính là từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Đi ở bên phải nam tử khuôn mặt anh Tuấn. Trên mặt treo một tia nhàn nhạt nụ cười. Lộ ra rất là ôn hòa tùy ý. Ăn mặc một bộ màu trắng âu phục. Dạo bước tại tuyết lớn tung bay bên trong. Giống như chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử vô cùng sung mãn nho nhã thân sĩ khí tức. Để cho người ta trong lúc lơ đãng liền không chú ý hắn này nguy cơ chí mạng. Trước đó bài xì phé bắt đầu từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra kết thúc trạm gác ngầm tánh mạng. Hắn tên hiệu gọi là Nho Nhã Nam. Hắn tên là Âu Nguyệt Vân. Quay đầu, nhìn lấy này trên mặt mang theo lãnh ý Tần Dương. Âu Nguyệt Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói Tiểu Dương a, người khác lão sụ mặt có được hay không? Nho Nhã mới là vương đạo. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thủ đô Lam Phong nhận nguy hiểm thời điểm bọn họ bởi vì do nhiều nguyên nhân không có thể xuất thủ tương trợ, đó là bọn họ thân là hắn huynh đệ sỉ nhục, cho nên bọn họ lại tới đây. Vì hắn huynh đệ, diệt đi cái này đế thứ tổng bộ, mênh mông tuyết lớn bên trong, hai đạo thẳng tắp thân ảnh mang theo sắc bén sát cơ.